Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Hưng Sư Vấn Tội. Đừng để ý đến hắn, đến, cạn một chén, ngay tại một đoàn người rời đi rất gần, nhiều nhất chỉ có 2-3 thước xa thời điểm, Vương Vi như là không thấy được bọn hắn tựa như bưng lên trước mặt nước trái cây ly. Cười đối với Bạch Kiều Kiều, Hạ Dũng, Triệu Tứ đám người nói, trừ bọn họ ra bốn, còn có bốn lớp huấn luyện đệ tử, đều là tương đối tuổi trẻ. Những ngày này một mực đi theo Vương Vi tại học tập cầm nã cách đấu kỹ xảo. Được coi là Vương nhị ca tử trung phấn, Lô Thái phản thật không có cùng với bọn họ ăn cơm. Vị này tính cách trầm ổn. Làm việc an tâm huyện cục công an hình trinh đại đội phó đại đội trưởng. Dùng loại phương thức này bảo trì cùng Vương Vi khoảng cách. Loại người này ngoài tròn trong vuông, nhìn về phía trên tương đối hòa ái. Đúng vậy, một khi nhận định sự tình, lại cửu đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Hắn không thích Vương Vi tính cách, cái này thật sự miễn cưỡng không đến. Đương nhiên, Lô Thái cũng không có cùng cốc suất hỗn lăn lộn cùng một chỗ, mà là cùng vài tính cách gần đồng học hợp thành một cái tiểu đoàn đội. Ăn cơm, thảo luận luyện cái gì, đều ở một khối, một đứa 10 người lớp huấn luyện, xuất hiện mấy cái vòng tròn nhỏ, thật sự quá bình thường. Mấu chốt ở chỗ, Vương Vi những lời này không phải hạ giọng nói, tuy nhiên không là rất lớn thanh âm. Quanh thân vài bàn mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Vu Tấn cùng đi hắn cùng đi đến mấy vị trường cảnh sát lãnh đạo tự nhiên cũng nghe được rất rõ. Giang, cái này quá không nể tình. Vương Vi cố ý, khi hắn xác định Vu Tấn mục tiêu chính là bọn họ một bàn này về sau. Vương Vi không có ý định cho cái gì mặt mũi, cũng không phải nói Vương Sở như vậy, cố chấp hò hét. Tại ai trước mặt đều ngang ngược, càn rỡ đắc rất, có ít người mặt mũi, hay là muốn cho, nhưng trong chuyện này, cũng không kể cả Vu Tấn. Tại trong mắt người khác, lão Vu gia có tiền có thế, là lừng lẫy nổi danh đại lão bản, tại tỉnh thành phố lãnh đạo trước mặt đều có chỗ ngồi. Khó lường nhân vật, tuyệt đối đắc tội không nổi, theo Vương Vi. Vu Tấn chính là cái nhà giàu mới nổi. Vương nhị ca đối với ai khách khí cũng không tới phiên loại người này. Đến, 100%, không để ý tới hắn. Mọi người ào ào dơ lên ly. Một bàn này 8 người. Sẽ không ai là trung quy trung củ người thành thật. Trên thực tế, một mực bảo thủ không chịu thay đổi. Bảo thủ người, cũng khó có thể trở thành tinh anh cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự bên trong, có lẽ có Lô Thái như vậy trầm ổn tính cách, có Bạch Kiều Kiều như vậy tiếc lời nói như vàng băng sơn mỹ nhân. Lại không có ai sẽ đầu óc sơ cứng, bất kể là Lô Thái có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều. Đều có được sáng tạo tính tư duy, bọn họ là uống đến cao hứng bừng bừng, bên kia đã muốn đồng loạt dưới sàn nhà mặt, thực tế trường cảnh sát phó hiệu trưởng. Hứa chủ nhiệm đám này đại nhân vật, người ta cũng không biết Vương Vi là sông Vu Tấn đi. Còn tưởng rằng là tỏ vẻ đối với trường học của bọn họ lãnh đạo bất mãn. Vương Vi, làm sao nói nì, hứa chủ nhiệm đã muốn nhịn không được thấp giọng quát lớn. Với tư cách trường học trong khi huấn luyện chủ nhiệm, lão hứa đối với Vương Vi xem như tương đối quen thuộc rồi. Vương Vi đảm nhiệm qua 2 năm đánh tay đôi đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Thường xuyên cùng với hứa chủ nhiệm liên hệ. Bình thường lão hứa cảm giác mình đối với Vương Vi coi như chiếu cố. Như thế nào tiểu tử này là loại thái độ này kỳ thật ngoại trừ hứa chủ nhiệm. Túc phó hiệu trưởng lão cùng mấy vị khác trường cảnh sát lãnh đạo. Đều đối với Vương Vi tương đối quen thuộc. Dù sao Vương Vi là thiên nam trường cảnh sát xây dựng đến nay cho tới bây giờ đều chưa từng có. Cầm nã cách đấu thi đấu 3 quan vương. Hơn nửa năm trước vừa mới tốt nghiệp, tất cả mọi người đối với hắn có tương đối ấn tượng khắc sâu. Vương Vi giống như lúc này mới vừa vặn phát hiện đến gần lãnh đạo. Vội vàng thả tay xuống ở phía trong ly. Đứng dậy, cười hì hì nói ra. Hứa chủ nhiệm, không có ý tứ, không có ý tứ. Nhìn ta đây ánh mắt, như thế nào không thấy được lãnh đạo tới đây chứ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa lời kia thật không là nhằm vào ngài, cũng không phải nhằm vào chúng ta trường học lãnh đạo. Ngài nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Nói như vậy, Vương Sở là nhằm vào ta tới. Không đợi hứa chủ nhiệm nói cái gì nữa, Vu Tấn đã muốn nhận lấy câu chuyện, nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, như là nhiều hứng thú bộ dạng, trên mặt như trước còn bảo trì dáng tươi cười, có vẻ lớn hết sức độ. Đã tại làm thanh tú, những này kiến thức cơ bản luôn muốn làm vững chắc, hơn nữa mới mở miệng đã kêu ra Vương Vi chức vụ. Đủ thấy Vu Tấn đối với Vương Vi tương đối hiểu rõ. Vương Vi ha ha cười một tiếng, chuyển hướng Vu Tấn thời điểm, lại thay đổi một loại sắc mặt. Tại hứa chủ nhiệm trước mặt, Vương Vi chẳng những là hạ cấp, là vãn bối có lẽ hay là đệ tử, cợt nhả không sao cả, phóng thấp một chút tư thái cũng không sao cả. Đối mặt Vu Tấn, Vương Sở tư thái không thể thấp, đây là nguyên tắc, Vu Tổng, đối với ta rất nhanh dài. Rơi xuống một phen công phu, Vu Tấn hai mắt có chút híp mắt một chút. Ánh mắt bỗng nhiên gian trở nên phong duệ bắt đầu đứng dậy. Nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng ngắc lại vài phần. Vương Sở, ngươi đem con của ta đánh cho thảm như vậy. Ta không nên hiểu rõ ngươi một chút, lời vừa nói ra. Lập tức mỗi người biến sắc. Bên cạnh vài bàn lớp huấn luyện đệ tử còn thì thôi rồi. Chỉ là kinh ngạc, Vu Tấn bên người mấy vị lãnh đạo, nhưng lại rất rõ ràng sinh khí. Có loại sự tình này, quá hư không tưởng nổi. Lúc nào phát sinh lão hứa, là ở huấn luyện trong lúc ư, túc phó hiệu trưởng sụ mặt. Rất không khách khí mà xông hứa chủ nhiệm chất vấn lên. Lão hứa vẻ mặt phiền muộn, ta làm sao biết, hẳn là tại huấn luyện trong lúc. Ta điều tra. Con của ta bị đánh là ở tháng 6 số 1 buổi tối. Các ngươi cái này lớp huấn luyện là tháng 6 số 1 báo danh, số 2 chính thức khai mở lớp. Nói cách khác, vị này Vương Vi đồng chí tại trước cảnh sát, tại báo danh vào lúc ban đêm, chạy đến 5 dặm đường chợ đêm đi uống rượu, mượn rượu nổi điên, vô duyên vô cớ đem bà con của ta Vu Thiết Dực đánh một trận. Vung tay, đem bà Vu Thiết Dực đánh thành trọng thương. Hiện tại cũng vẫn còn nằm viện. Túc hiệu trưởng, ngươi cũng biết ta, đối với trường cảnh sát ủng hộ độ mạnh yếu cũng không coi là nhỏ. Như thế nào các ngươi trường cảnh sát lớp huấn luyện đệ tử cứ như vậy không giảng đạo lý nì, Vu Tấn. Một hơi nói ra, chính giữa cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Cho thấy đắc lời nói này sớm đã tại hắn trong đầu lật qua lật lại luyện tập vô số lần. Thuộc lòng rồi, lúc này bắn liên hồi tựa như nói ra. Thật đúng là vô cùng có lực sát thương. Lão Túc trên mặt người thứ nhất không nhịn được. Vu Tấn nói không sai. Những năm này hắn xác thực cho trường cảnh sát không ít ủng hộ. Nói tận hết sức lực địa duy trì trường cảnh sát xây dựng có lẽ có điểm khoa trương. Độ mạch yếu thật sự không coi là nhỏ. Người này đường đi giá phát tài phương pháp nhiều, không ít đơn vị đều được qua hắn quyên tặng. Đương nhiên, trường cảnh sát một ít công trình cũng nhận thầu cho hắn công ty phía dưới đội xây cất đi làm. Đây hết thảy đều là túc phó hiệu trưởng tự mình qua tay, tình huống tương đương tinh tường. Hiện tại chính mình trường học một cái huấn luyện đệ tử đánh cho con trai của người ta, thật sự là muốn làm cho người ta ra một cái công đạo. Vương Vi đồng học, có chuyện như vậy ư? Túc phó hiệu trưởng sụ mặt, nghiêm nghị hỏi, ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Vương Vi. Vương Vi lắc đầu, nói ra, Túc hiệu trưởng, là có như vậy một sự việc. Chuyện này, Vu Thiết Dực lúc ấy cũng đã tại 5 dặm đường đồn công an báo án. Đồn công an đồng chí cũng tìm ta sẽ giải thích qua tình huống. Vu Thiết Dực tại thành phố sân xưng vương xưng bá, động thủ đánh cho nhiều cái người. A Hát, Túc hiệu trưởng ngươi khả năng không biết, vị này Vu Tấn tại đại con trai của lão bản, là thành phố võ thuật đội đội viên, rất có thể đánh. Kia buổi tối, ta vừa vặn đi chỗ đó hội bằng hữu, may mắn thế nào tự đụng phải Vu Thiết Dực tại đó đánh người. Nhiễu loạn trị an, miệng ngăn lại hắn không nghe, hắn còn công kích ta, cho nên tự chế ngự hắn. Tình huống chính là như vậy, lúc ấy loại tình huống đó, ta không có đem hắn đưa đến đồn công an đi, đã muốn xem như cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Hắn còn đi đồn công an báo án, cái này có tính không là trả đũa, tính toán. Cũng không biết là cái bàn kia loan truyền đến như vậy một cái lên tiếng ủng hộ gọi. Rất hiển nhiên, có thể tới tham gia tinh anh lớp huấn luyện cảnh sát hình sự, đều là người biết chuyện, như vậy vừa nghe, cũng đã tin tưởng chuyện gì xảy ra. Căn bản chính là một cái ăn chơi thiếu gia ỷ thế hiếp người. Vừa vặn đụng họng súng lên, dùng Vương Vi cái kia thân thủ, không chỉ nói thành phố võ thuật đội đội viên, coi như là toàn bộ thành phố tán đả quán quân, cũng chưa chắc thấy có thể trong tay hắn chiếm tiện nghi. Thuận tay giáo huấn thoáng một tí cái kia quần là áo lượt tiểu tử thật sự quá bình thường. Về phần giáo huấn đắc trọng một điểm, cái kia cũng có thể lý giải. Ai còn không có tính tình Vu Tấn không hảo hảo quản dạy con mình. Ngược lại như vậy giống trống khua chiên công nhiên đến trường cảnh sát hưng sư vấn tội. Lập tức tự khơi dậy mọi người căm thù giặc chi tâm. Túc hiệu trưởng cùng trường cảnh sát mặt khác lãnh đạo cùng cái này Vu lão bản có quan hệ. Bọn hắn nhưng không biết cái gì lão tại lão lý. Không cần phải cho hắn cái gì mặt mũi. Cái này đương lúc. Lãnh đạo nghiêm khắc ánh mắt mọi nơi nhìn quét, thực sự không có biện pháp đem bả quấy rối phần tử bắt được đến. Vu Tấn sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, lạnh lùng chằm chằm vào Vương Vi, lạnh lùng nói ra, Vương cảnh quan, ngươi thân là cảnh sát, biết pháp phạm pháp, có phải là nghĩ đến ngươi là cảnh sát, đánh cho người tựu không cần phụ trách đánh cho người sẽ không người có thể thu nhặt ngươi, cái này. Cũng đã là uy hiếp trắng trợn, theo Vu Thiết Dực kiêu ngạo như vậy cũng có thể nhìn ra được. Nhà của hắn dạy cũng không khá hơn chút nào, cũng muốn như vậy lão tử mới có thể dưỡng ra như vậy ương ngạnh nhi tử. Lại nói tiếp, Vu Tấn so Vu Thiết Dực hung hăng càn quấy nhiều hơn. Vậy mà trực tiếp chạy đến trường cảnh sát đến, đang tại nhiều như vậy lớp huấn luyện học viên mặt, uy hiếp Vương Vi. Nhiều tiền thiêu đốt, tuyệt đối là nhiều tiền thiêu đốt. Kỳ thật cả thập niên 90 không ít nhà giàu mới nổi. Đều là loại tâm tính này. Cảm giác mình buôn bán lời mấy cái tiền. Tăng thêm những người lãnh đạo lúc ấy đối với nhà giàu mới nổi lại đặc biệt chào đón. Thường thường cho bọn hắn vượt qua thông thường đãi ngộ. Kích thích đắc những này vốn là tựu không có nhiều văn hóa. Không có được qua cái gì hệ thống giáo dục ra hỏa nguyên một đám thú huyết sôi trào. Cho là mình có thể lên trời. Tự dám mang theo mấy cái trường cảnh sát lãnh đạo đương làm, đi theo bảo tiêu. Đang tại nhiều như vậy cảnh sát mặt, uy hiếp một người cảnh sát khác. Xem chừng Vu Tấn hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn cũng không biết cái gì gọi là một con ngựa đau cả tàu bò cò. Cái gì gọi là thỏ tử hồ bi, nhưng, đang tại hòa thượng mắng hói đầu, những lời này. Hắn nhất định là nghe nói qua, Bạch Kiều Kiều sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng nhuệ khí. Vương Vi đã muốn mở miệng trước, nhìn ra được, Vương Sở rất không kiên nhẫn. Đối với Vu Tấn khoát tay áo, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra thần sắc chán ghét. Vu lão bản. Ngươi muốn cảm thấy ta biết pháp phạm pháp rồi, cứ việc đi cáo ta, 5 dặm đường đồn công an không xử lý, lại để cho phân cục xử lý, phân cục nếu không xử lý, Người bẩm báo cục thành phố đi, bẩm báo tỉnh sở đi, bẩm báo bộ ở phía trong. Cái kia đều là quyền lực của ngươi, ai đều không thể ngăn dừng lại ngươi. Nhưng có một chút, thỉnh cầu ngươi nhớ kỹ, về sau đừng tại ta lúc ăn cơm tới quấy rầy ta. Ở đâu mát mẻ ở đâu đần ra đi, đừng tại đây phiền ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.